Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2418, chờ ngươi đi tìm cái chết. Quá tốt, thắng, chúng ta nam nhân thắng. Một trận chiến này, chúng ta nam nhân, lần nữa khải hoàn, ngoặc kép, trong thiên phủ trung nữ, thu đến Mộ Thu Bạch truyền về mới nhất tình hình chiến đấu lúc. Tất cả đều như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Để xuống tất cả rụt rè cùng cao quý. Phát ra trận trận tiếng hoan hô. Lẫn nhau ôm nhau. Giờ phút này thì liền từ trước đến nay băng lãnh đạm mạc nhan như tuyết. Trong mắt cũng nhấp nhô lóng lánh sáng long lanh nước mắt. Trên màn hình phát hình hiện trường chiến cục biến hóa. Bởi vì trung nữ đều không muốn nhìn thấy Trác Vương Tôn đầu bị Diệp Thiên một chân đá bể huyết tinh tràng diện, mà lại các nàng cũng cho rằng thắng bại đã phân, không cần thiết lại chú ý hiện trường chiến cục. Sau đó ao ao chuyển di tầm mắt, vội vàng chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Cố Yên Nhiên càng là chạy đi ra bên ngoài châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Trong sân khua tay hai tay, lớn tiếng reo hò, cho nên, người nào đều không có chú ý tới. Ngay tại Diệp Thiên một chân đá ra lúc hiện trường biến hóa. Lão gia hỏa này là ai? Quyết chiến hiện trường người quan chiến. Nhìn nhau ngạc nhiên, chưa tỉnh hồn nhỏ giọng thầm thì lấy. Thế mà, lại không người có thể trả lời. Hải Cửu dẫm chân một cái. Hừ lạnh nói, mẹ con chim. Lão gia hỏa này là ăn tim gấu gan báo sao? Dám ở thời điểm này xâm nhập chiến cục, hắn muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, Hải Cửu triển khai lục địa phi đằng thuật, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bay lượn hướng 20 cây em ngoại chiến cục. Trừ Trương Chiêu Hoa bên ngoài, còn lại cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết cao thủ, tất cả đều tại thời khắc này dương ra thân hình. Hướng về chiến cục, gấp vút đi, thì liền Đường Bách Xuyên cũng vụt một chút, theo trên ghế nằm đứng lên, hóa thành một vệt lưu quang, biến mất trong không khí. Ông, Diệp Thiên đá hướng Trác Vương Tôn đầu bàn chân, cứ thế mà dừng lại ở giữa không trung. Khí thế cường đại, đem không khí chấn động đến tiếng ong bay, bên tai không dứt quanh quẩn. Không chỉ có là Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, thì liền Trác Vương Tôn ảm đạm ánh mắt bên trong, cũng lướt qua một đạo kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, quỷ ục lại hội ở thời điểm này hiện thân, hơn nữa còn là mang theo Hạ Thanh Liễu, xuất hiện tại cái này trường hợp. Tà thần, ngươi nếu là dám động Trác thiếu một sợi lông, ta thì bóp gãy Hạ Thanh Liễu cái cổ. Quỷ ục sắc mặt tái nhợt, thần sắc lại có vẻ cực kỳ kiên quyết, giọng nói như chuông đồng hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Hai tay của hắn đều mang theo bao tay. Giờ phút này, thần sắc tiêu tụy ảm đạm Hạ Thanh Liễu đang bị hắn năm ngón tay chế trụ cái cổ. Hạ Thanh Yagiyu chết, hoàn toàn trưởng khống tại quỷ bộc trên tay. Đón đến, quỷ liệu mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhìn qua nơi xa Trác Vương Tôn, Tê Thanh nói, Trác thiếu, thật xin lỗi, xin tha thứ ta lần này tự ý tự làm chủ hành động. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều có bảo vệ ngài một cái mạng, ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi bỏ mạng tại tà thần chi thủ. Trác Vương Tôn vô thần ánh mắt, giã rời trì trệ chuyển động, lẩm bẩm nói, ngươi tội gì làm như vậy đâu. Trác thiếu, đừng nói, ngài muốn xử tử ta, ta phải trước hết để cho ta đem ngài cứu ra ngoài. Lần này, quỷ ụt lại không trước kia khiếp đảm nhu nhược thần thái, mà chính là dựa vào lý lẽ biện luận. Huyết Hồng xoay chuyển ánh mắt, lần nữa chừng lấy Diệp Thiên, nghiêm nghị gầm thét lên, tà thần, ngươi còn không thả người. Quỷ ụt vừa dứt lời, dẫn đầu xuất động Hải Cửu, đã bay xuống sau lưng Trác Vương Tôn, lóe ra hàn quang song trường, lơ lửng tại Trác Vương Tôn sau trên cổ, khí định thần nhàn lạnh giọng quát lớn: "Thả ngươi muội, ngươi là từ chỗ nào chạy tới lão già kia? Sống được không kiên nhẫn đúng không? Ngươi lập tức thả nữ hài kia, nếu không ta hiện tại thì chảm Trác Vương Tôn đầu chó." Vốn là thế giới ngầm một phương lão đại cấp nhân vật hải cửu, giờ phút này nói ra lời nói này lúc càng là lộ ra sát khí đằng đằng, nói năng có khí phách, khiến người vì đó thần phục. Thế mà hạ quyết tâm phải cứu đi Trác Vương Tôn quỷ bộc, lại không nhìn thẳng hải cửu cảnh cáo, không sợ hãi chút nào tái diễn trước đó lập trường: "Chỉ cần ngươi dám động Trác thiếu một sợi lông, ta cam đoan bóp gãy Hạ Thanh Liễu cái cổ." Hải cửu tuy nhiên không biết Hạ Thanh Liễu là ai, càng không biết Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Liễu quan hệ, nhưng hắn lại biết giờ phút này quỷ bộc đã dám lấy Hạ Thanh Liễu tánh mạng áp chế Diệp Thiên, vậy đã nói rõ Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Liễu quan hệ cũng không đơn giản. Nếu không lời nói thẻ đánh bạc phân lượng không đủ nặng, lại làm sao có thể đối Diệp Thiên cấu thành uy hiếp. Kể từ đó, hải cửu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hướng Diệp Thiên quăng tới trưng cầu ý kiến ánh mắt, chờ đợi Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị. Lúc này thời điểm, Lâm Chấn Vũ, Đỗ Lão Quỷ, Mễ Phúc, Thi Âm Phu Phụ bọn người cũng lần lượt đi vào hiện trường, đem quỷ bộc bao bọc vây quanh. Đường Bách Xuyên thì là một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, đứng tại ngoài trăm bước, thờ ơ lạnh nhạt lấy hiện trường cục thế biến hóa. "Tiểu Lâm Tử, hạn ngươi trong vòng 10 phút, xuất lĩnh 2.000 số huynh đệ, đi vào hiện trường." Lâm Chấn Vũ móc điện thoại di động, bất động thanh sắc cho chú đóng ở phụ cận tử sĩ lĩnh đội gọi điện thoại. Tại ngoài 10 dặm, dựng trại đóng quân Kim Báo Tử, cũng tại thời khắc này, xuất lĩnh lấy 1.000 số huynh đệ, thẳng đến hiện trường mà đến. Một tia mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo quỷ bộc cái chán, lặng yên mà rơi. Trên tay hắn lớn nhất thẻ đánh bạc cũng chỉ có một Hạ Thanh Liễu. Mà Diệp Thiên bên này lại người đông thế mạnh, song phương thực lực cách xa to lớn. Lần này, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy Trác Vương Tôn chết thảm ở trước mặt mình? Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Kim Báo Tử xuất lĩnh 1.000 nhân mã thì xuất hiện tại hiện trường, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem mọi người bao bọc vây quanh. Lại qua 2 phút đồng hồ thời gian, Lâm gia 2.000 số tử sĩ cũng tới đến hiện trường, từng cái sát khí đằng đằng, ma quyền sát trưởng, chờ đợi Lâm Chấn Vũ thêm một bước hành động chỉ thị, đem người thả. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới từ hư thoát bất lực trong trạng thái hơi chút khôi phục một số thể lực, mây trôi nước chảy đối quỷ bộc mở miệng nói: "Trước khi quyết chiến, ta đã cho Trác Vương Tôn mạng sống cơ hội, thế nhưng là hắn không có chân quý, cho nên hắn phải chết. Ta biết ngươi đối Trác Vương Tôn lòng son dạ sát, nhưng chết tại ta trên tay, đây là hắn số mệnh." Quỷ bộc bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét lên: "Không được, ta tuyệt không thể nhìn Trác Thiếu chết ở trước mặt ta. Các ngươi nếu là dám động Trác Thiếu, vậy ta thì cùng Hạ Thanh Liễu đồng quy vu tận, chân trần, không sợ đi giày. Có loại lời nói, các ngươi liền cứ phóng ngựa tới." Giờ phút này quỷ bộc cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, hung hãn không sợ chết hướng về phía mọi người, nghiêm nghị kêu gào. Kim Báo Tử đầu vai gánh lấy một thanh hàn quang lấp lóe cửu hoàn hậu bối khai sơn đao, 9 cái vòng sắt theo hắn thủ đoạn lắc lư, cùng lưỡi dao chạm vào nhau, phát ra thanh thúy soạt tiếng vang. "Lão già kia, đồng quy vu tận, con mẹ nó ngươi có tư cách này sao?" Kim Báo Tử hơi híp mắt lại, cánh tay vung lên, khai sơn đao trực chỉ hướng quỷ bộc, cười nhạo nói: "Con mẹ nó ngươi là cho tới bây giờ cũng còn không có nhận rõ tình thế, thuận theo ta lão đại mệnh lệnh, lập tức đem người thả, sau đó tự mình đoạn, khác mẹ hắn bức ta động thủ, ta trên tay cái này cây đại đao, chuyên chém người đầu, cũng không ngại lại nhiều chặt ngươi một người đầu chó. Không giống nhau quỷ bộc làm ra đáp lại, Trác Vương Tôn thì âm thanh quát lớn, quỷ, ta lệnh cho ngươi, đem Hạ Thanh Liễu giao cho bọn hắn, đây là mệnh lệnh, ngươi không được chống lại, việc đã đến nước này, ta đã cùng đường mạt lộ, thiên mệnh khó trái, ta chỉ có một con đường chết, ngươi không cần thiết vì cứu ta, đến mức dựng vào tánh mạng, cái này không đáng. Ngươi có thể xuất hiện ở đây, ta thì rất vui mừng. Giao người, nói đến hai chữ cuối cùng lúc, Trác Vương Tôn tiếng giống giận dữ, giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người. Ẩn ẩn đau, quỷ biục thần sắc hoảng hốt, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, nhất trưởng vung ra, đem Hạ Thanh Liễu đẩy hướng vài chục bước bên ngoài Diệp Thiên. Trác Thiếu, quỳ trên mặt đất quỷ bộc, nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn thương tâm, là ta vô năng, cô phụ ngài chờ mong, không thể phụ tá ngài thành tựu một phen bá nghiệp, càng không có năng lực, cứu ngài thoát khốn, kiếp này, Trác Thiếu không tệ với ta, ta thẹn với Trác Thiếu, nếu là có kiếp sau lời nói, ta còn nguyện ý đi theo Trác Thiếu. Vì Trác Thiếu hiệu lực, Trác Thiếu, ta, đi trước một bước, ta tại Hoàng Tuyền trên đường đợi ngài, đã không thể hoành hành tại nhân gian, vậy liền đi trong địa ngục xưng hùng. Vừa mới nói xong, quỷ bộc song trưởng vung lên, đồng thời đập tại trên đầu, phanh, một tiếng bạo hưởng, đầu hắn, cứ thế mà bị bản thân song trưởng, đập thành toái phiến. Thành một cỗ thi thể không đầu, ngã nhào xuống đất, tâm lý ngũ vị tạp trần Diệp Thiên, ôm lấy Hạ Thanh Liễu eo nhỏ nhắn, nhìn thấy quỷ bộc chết thảm một màn, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, phân phó bên người Kim Báo Tử, hậu táng hắn. Diệp Thiên lời nói, đối Kim Báo Tử mà nói, quả thực cũng là thánh chỉ. Kim Báo Tử khom người, theo tiếng xưng là, trên thực tế, quỷ bộc tự sát thân vong một màn, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Ở cái này thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ niên đại, giống quỷ bộc như thế lòng son dạ sắt người, thật sự là không thấy nhiều. Đáng tiếc, nắm giữ 50.000 tùy tùng Đỗ lão quỷ, có ý riêng phát ra thở dài một tiếng. Hắn thống soái Hoàng Thiên Minh, tuy nhiên cao thủ tụ tập, nhân tài đông đúc, nhưng bên cạnh hắn lại không có một cái nào giống quỷ bộc như thế trung thành thuộc hạ. Đại ca, ta tại địa ngục chờ ngươi. Trác Vương Tôn suy yếu bất lực thanh âm thầm thảm vang lên. Hắn nguyên bản hung ác nham hiểm tàn nhẫn ánh mắt cũng tại thời khắc này biến đến dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, cả nửa người nhẹ nhàng run rẩy. Có thể chết tại trên tay ngươi, ta không có gì tiếc nuối, đi cho tới hôm nay một bước này, chính là ta chỗ chờ mong. Thực, ta biết Lý gia đại viện ngươi, căn bản cũng không phải là ngươi giết, hung thủ có người khác. Ta còn biết, lưu tại Lý gia đại viện, giết người hiện trường cái kia một khối tà thần mặt nạ thanh đồng toái phiến. Mặc dù là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi lưu lại. Chính thức hung thủ là muốn thông qua diệt đi Lý gia cả nhà, dùng cái này đến bốc lên ngươi ta cừu oán, ngươi bị người lợi dụng. Trác Vương Tôn mỗi một câu cũng giống như một thanh sắc bén đao tử, hung hăng đâm vào Diệp Thiên lồng ngực, làm cho Diệp Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, khóe miệng run rẩy, một mặt chấn kinh, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại 7-8 bước, lúc này mới phù phù, một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, làm sao có thể sẽ là như vậy? Diệp Thiên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét, líu lo không ngừng không ngớt lời chất vấn. hắn thực sự không thể tin được Trác Vương Tôn nói những lời này. Nếu như Trác Vương Tôn lời nói này là thật, như vậy, núp trong bóng tối hung thủ, thì thật sự là thật đáng sợ. Trác Vương Tôn tựa hồ đã sớm dự kiến đến Diệp Thiên sẽ có phản ứng như vậy. Cười nhạt một tiếng, nói khẽ, hung thủ lợi dụng ngươi, mà ta lại tương kế tựu kế, sử dụng hung thủ đặt bẫy, thuận lý thành chương cùng ngươi quyết chiến, có thể đánh với ngươi một trận, tâm nguyện ta đã, có thể nhắm mắt, sự thật chứng minh, cho dù ta phục dụng cấm kỵ dược thủy, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của ngươi, ngươi nội tình cùng thực lực, trên ta xa, một trận chiến này, để ta tâm phục khẩu phục. Trác Vương Tôn thanh âm dần dần yếu ớt, bình thản nụ cười tại trên mặt hắn dừng lại. Diệp Thiên đỏ lên hai mắt, giống như điên cuồng, giống như nhào về phía Trác Vương Tôn. Không đợi hắn bổ nhào vào Trác Vương Tôn trước mặt lúc, Trác Vương Tôn cả nửa người đã tan thành mây khói, hóa thành hư vô, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Tình cảnh này lần nữa làm cho mọi người kinh khủng muôn dạng. Tọa hóa, tên này vậy mà tọa hóa. Đỗ lão quỷ trong thanh âm lộ ra không che giấu được run rẩy, tự mình lẩm bẩm, không rõ ý thi âm, nhỏ giọng hỏi bên người Mễ Phúc, cái gì là tọa hóa? Mễ Phúc suy nghĩ một chút, chi tiết giải thích nói, túi da hủy diệt, thần hồn vĩnh tồn, tự do ở tam giới lục đảo ở giữa, trở thành vĩnh hằng tồn tại. Thi âm hít vào một ngụm khí lạnh, tay trắng che miệng, mới không có để cho mình phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngắn ngủi thất thần về sau, rất bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm, thật sự là tiện nghi tên này, giết người phóng hỏa đai vàng, sửa cầu bổ đường chết sớm, trời xanh không có mắt nha. Diệp Thiên cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, ngây ra như phỗng, giống như là biến cá nhân, giống như trải qua thiên khó vạn hiểm, cuối cùng chiến thắng Trác Vương Tôn, lại không để hắn có nửa điểm cảm giác thành tựu, ngược lại cảm thấy vô cùng biệt khuất, tâm lý lật đến hoảng. Trận này quyết chiến, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền thành trên tay người khác để tuyến tượng gỗ, trong bóng tối thao túng đây hết thảy người, đến tột cùng là ai? Trác Vương Tôn không nói, Diệp Thiên tự nhiên cũng không có khả năng biết, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ thì liền Trác Vương Tôn cũng không biết. Trác Vương Tôn nếu như biết rõ lời nói, lấy Trác Vương Tôn tính tình, chắc chắn sẽ không án binh bất động. Bây giờ, Trác Vương Tôn cùng Quỷ Bộc đều đã không tại nhân thế, cùng Lý Gia Đại Viện thảm án có quan hệ người, toàn bộ bị mất mạng, muốn tìm ra hậu trường chủ mưu, thế tất vô cùng khó khăn. Đang lúc Diệp Thiên vô kế khả thi thời khắc, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một người, ánh sáng phong quyết chiến kết thúc tin tức, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền vào xa tại kinh thành Diệp Thiếu Quân trong tai. Nghe đến tin tức này lúc, Diệp Thiếu Quân chính ôm hai cái cô nàng tại cô nàng trên thân, lớn mật làm càn tại cô nàng trên thân, hoạt động một đôi bàn tay heo ăn mặn. Diệp Thiếu Quân đình chỉ động tác trên tay, giống như là như giật điện, vụt một chút từ trên ghế salon nhảy lên, thần sắc biến đổi lớn, run giọng nói, thảo, tà thần vậy mà lại thắng. Nhưng nghĩ lại một chút, nghĩ đến chính mình kế hoạch sắp toàn diện khởi động, diệt giết Diệp Thiên, Diệp Thiếu Quân lại nhịn không được hưng phấn như điên, cười tâu tuét cười to lên. Hai cái ý đồ nịnh nọt Diệp Thiếu Quân cô nàng, cũng bị Diệp Thiếu Quân giờ phút này thái độ khác thường thần sắc làm cho một mặt mộng bức, trăm bề không được giải, lăn ra ngoài, bản thiếu không muốn lại nhìn thấy các ngươi bức mặt. Diệp Thiếu Quân tức giận hướng về phía hai cái cô nàng gầm thét lên. Hắn vừa nói chuyện, còn một bên vung hai tay, một mặt ghét bỏ, giống như là khu đuổi ruồi, giống như đem hai cái cô nàng đuổi ra phòng ngủ. Hai cái cô nàng vừa đi, Diệp Thiếu Quân đè nén không được nội tâm kích động, lần nữa tay chân vũ đạo, cười lên ha hà. Tà thần a, ngươi nhiều bước nữa, lại giảo hoạt, cuối cùng cũng trốn không thoát ta cái này tốt thợ săn thiết lập hạ bẫy dập. Ta tại kinh thành, chờ ngươi đi tìm cái chết, hy vọng ngươi có thể sớm một chút đến nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?